Hảo môn bí thiếu, chương 9, góc truyện audio.com. Imichidis, Stranger X2 đình nhã nói chuyện cùng Diêm Phúc Cảnh, Diêm An Quân một lần, nàng có thể không ly hôn nhưng cũng không thể tiếp thu Diêm Thiếu Kiệt, không tiếp thu không có nghĩa là không cho Diêm Thiếu Kiệt về Diêm gia, mà là Diêm gia có thể ngầm thừa nhận anh ta, nhưng không được công khai thừa nhận thân phận. Nàng cũng nhân tiện nói chuyện của Hạ Tình Mai với những lời cô ta đã nói, Diêm Phúc Cảnh nghe xong thì phi thường giận dữ, chuyện Diêm gia cứ nhiên để một cái tiểu tam nói ba nói bốn. Mà Diêm An Quân cũng sinh khí nhưng không phải bởi vì những gì Hạ Tình Mai nói, bởi vì ông ta đúng là muốn con trai mình tiếp quản Diêm thị, nhưng sự kiện này không nên được nói từ Hạ Tình Mai, cô ta không có tư cách để nói. Dù cho tương lai có một ngày Thiếu Kiệt tiếp quản Diêm thị cũng không có bất luận quan hệ gì với Hạ Tình Mai, cô ta tới bây giờ còn chưa có tư cách trở thành con dâu Diêm gia. Nhìn thái độ Diêm An Quân, Thu Đình Nhã cười cười tiếp tục nói. Ba, đó cũng là một trong những nguyên nhân con không muốn công khai thân phận thằng bé, không nói những lời này là tâm tư của cô ta hay không, con cảm thấy lời cô ta nói chẳng khác gì ném vào mặt mũi Diêm gia. Huống hồ mỗi khi nghĩ đến chuyện Hạ Tình Mai sinh đứa con thì trong lòng con thật sự khổ sở. Nếu trong nhà công khai thừa nhận thân phận của nó, con đậy thật không có cách nào xử sự. Đó cũng là mấu chốt con chưa muốn ly hôn, ba có thể cùng An Quân thương lượng chuyện này, nếu hai người đồng ý thì con sẽ cùng An Quân tiếp tục sống qua ngày, nếu không đồng ý, hai người chúng con liền ly hôn. Diêm Phúc Cảnh không cần suy xét nói thẳng, ba đồng ý điều kiện của Đình Nhã. Diêm An Quân cau mày nhìn ba mình cùng vợ, ngầm thừa nhận cùng công khai thừa nhận kém nhau vạn dặm, tuy nói đều là công khai thân phận Thiếu Kiệt nhưng dù sao cũng là danh không tránh ngôn không thuận. Nhưng cùng Đình Nhã ly hôn, không được, vô luận là Thu gia hay Tần gia đều phiền toái. Tuy Đình Nhã nói sẽ không liên lụy vào gia tộc nhưng dự án hợp tác lần trước cũng đã là một giáo huấn, huống chi ông thật sự yêu Đình Nhã. Cân nhắc lợi hại trước sau, ông ta nói, được anh đồng ý, nhưng mà anh muốn đem Thiếu Kiệt về Diêm gia. Hạ Tình Mai có thể nói như vậy bởi vì cô ta có ý tưởng, nhưng ông vĩnh viễn sẽ không cho cô ta cái danh phận gì, vẫn là sớm chặt đứt ý nghĩ mới tốt. Ông cũng biết con trai hy vọng ông cùng Hạ Tình Mai một chỗ, nhưng, nữ nhân đó không có tư cách đứng bên cạnh ông. Diêm Phúc Cảnh không nói gì thêm mà là nhìn phía Thu Đình Nhã cười nói. Có thể, nhưng mà ba chỉ có thể cam đoan không tỏ sắc mặt với nó, nhưng không thể yêu cầu ba đối với nó giống như đối với A Liệt. Thằng bé lớn lên rất giống Hạ Tình Mai, ba nhìn thấy nó sẽ nhớ đến người đàn bà kia. Điểm này Diêm Lão Gia Tử không thích, Diêm Thiếu Kiệt lớn lên một chút cũng không giống Diêm An Quân. Đối với Diêm An Quân mà nói coi như không tồi, ít nhất Đình Nhã tiếp thu Thiếu Kiệt, ông thường xuyên suy nghĩ nếu năm đó thừa dịp Thiếu Kiệt tuổi còn nhỏ thì ôm về Diêm gia cho Đình Nhã nuôi bên người thì tốt rồi. Diêm Thiếu Liệt đưa Thu Đình Nhã về nhà mẹ đẻ lấy đồ vật, ở trên xe anh hỏi vì sao Thu Đình Nhã lại tiếp thu Diêm Thiếu Kiệt. Thu Đình Nhã cười nói, A Liệt ái tình là cái thứ rất kỳ quái, mặc dù nhị thúc cháu phạm vào sai lầm nghiêm trọng như vậy, nhị thẩm thật sự tức giận nhưng vẫn thương ông ấy. Huống chi nhị thúc cháu căn bản đối với Hạ Tình Mai không có tình cảm gì cả. Góc truyện audio.com, ông ấy có lẽ chỉ muốn có một đứa con mà thôi, không có Hạ Tình Mai thì cũng sẽ có nữ nhân khác. Nhưng so với thẩm thì sẽ không có bất kỳ người phụ nữ nào có thể thay thế vị trí của thẩm trong lòng nhị thúc cháu. Cũng giống như không có nam nhân nào thay thế được nhị thúc cháu trong lòng thẩm. Vậy Diêm Thiếu Kiệt, nó là con trai nhị thúc cháu, thẩm là vợ của nhị thúc cháu, nhưng thẩm với nó không có bất cứ quan hệ nào, chỉ cần thẩm không ly hôn với nhị thúc cháu thì Hạ Tình Mai vĩnh viễn đều phải mang thân phận tiểu tam, Diêm Thiếu Kiệt cũng chỉ có thể là con ngoài giá thú. Cho dù con trai cô ta có thể về Diêm gia thì thế nào? Một chút quan hệ với cô ta cũng không có, thẩm không ngu ngốc buông tha cho người đàn ông yêu mình, lại giúp cho người đàn bà khác cơ hội tẩy trắng. Diêm Thiếu Liệt chừng mở to mắt nhìn, nhị thẩm, đủ độc. Thu Đình Nhã vỗ vỗ đầu của anh, cháu biết cái gì, năm đó, Thu Đình Nhã nói cho Diêm Thiếu Liệt chuyện đã phát sinh rất nhiều năm trước. Nguyên lai lúc nhỏ trong nhà Thu Đình Nhã điều kiện phi thường khác biệt, tuy ông ngoại nàng là Tần gia hào môn gia số 1 số 2. Nhưng ba của nàng vì không muốn cho người khác xem thường nên từ chối sự giúp đỡ từ nhà vợ. Muốn dựa vào chính mình mà gây dựng sự nghiệp, tuy người bên ngoài không ít nói ba nàng nhờ ba vợ mới có thành tựu ngày hôm nay. Nhưng nàng cùng mẹ phi thường rõ ràng, ba là dựa vào thực lực bản thân, ông ngoại nàng cũng hiểu điểm này rõ ràng, bởi vậy đối với ba nàng là phá lệ tôn trọng. Cho nên khi Thu Đại Đồng muốn đem tập đoàn Thu An toàn quyền giao cho Diêm An Quân không có bất kỳ ai phản đối hay ngăn cản, đơn giản vì tập đoàn Thu An hoàn toàn thuộc về Thu Đại Đồng. Nàng lúc nhỏ được ba đưa đi Anh Quốc học tập, ở nước ngoài nàng không chỉ học kinh nghiệm quản lý xí nghiệp, đồng thời cũng tiếp nhận học tập lễ nghi hoàn mỹ. Nàng được Thu Đại Đồng bồi dưỡng thành người kế nghiệp Thu gia chính là khi nàng vừa về nước thì quen biết Diêm An Quân trong một lần yến hội, mà còn thật nhanh cùng ông xác lập quan hệ yêu đương. Trong nhà cùng phía ngoại đối với Diêm An Quân thực vừa lòng, quen biết không bao lâu hai người bọn họ bắt đầu nói chuyện hôn nhân. Vốn là hết thảy thuận lợi, kết quả trước khi kết hôn theo thông lệ kiểm tra thân thể thì xảy ra vấn đề. Thu Đình Nhã bị chuẩn đoán là vô sinh, đời này có em bé xác suất cực hiếm hoi. Kết quả như thế nàng sao có thể chấp nhận được, chăn chờ trị liệu bệnh viện trong và ngoài nước cũng không có kết quả, nàng cũng chết tâm. Thu Đình Nhã tuy rằng thực yêu Diêm An Quân, nhưng là biết đối với hào môn như Diêm gia thì một nữ nhân không sinh dục là tuyệt đối không được. Huống hồ lúc ấy con trai cả Diêm lão gia kết hôn đã vài năm vẫn chưa có con. Nàng không thể sinh dục không phải là đùa giỡn Diêm gia sao? Thương lượng với cha mẹ xong nàng đưa ra từ hôn, Diêm gia nghe được lý do Thu Đình Nhã từ hôn vô cùng khiếp sợ, càng là cảm động và nhớ nhung nàng thấu hiểu. Nhưng Diêm An Quân tỏ vẻ ông không để ý những chuyện này, còn vì việc này mà nháo hai cụ Diêm gia một trận ầm ĩ, ngay lúc cục diện lâm vào bế tắc thì vợ con trai cả mang thai. Diêm gia có hậu, bản thân hai cụ Diêm gia đối với Thu Đình Nhã cũng là phi thường thích, lúc này tự nhiên sẽ không làm khó xử đứa con thứ hai. Nhưng Thu Đình Nhã kiên quyết không đồng ý, nguyên nhân rất đơn giản, nàng nhìn thấy nam nhân trong thiên hạ này có ai không muốn có đứa con của mình, ái tình có thể chiến thắng hết thảy sao? Góc chuyện audio.com. Nếu nàng thật sự gả cho Diêm An Quân, gia đình bọn họ thật dễ dàng bị người thừa nước đục thả câu. Nếu người đàn bà bên ngoài của Diêm An Quân có con, nàng phải làm thế nào? Thu Đình Nhã suy xét mọi chuyện chu đáo, ngay lúc nàng biết mình không thể sinh dục đã suy xét hết mọi kết quả có thể xảy ra, ngay cả ông ngoại cũng nói tâm tư của nàng cực kỳ kín đáo, gặp chuyện bình tĩnh lãnh tình, không kiêu không nóng, là nhân tài khó gặp. Nhưng cuối cùng dưới sự kiên trì của Diêm An Quân nàng lựa chọn thỏa hiệp, bởi vì nàng thật sự yêu Diêm An Quân, cũng bởi vì Diêm lão gia từ cho nàng lời hứa trịnh trọng kia. Vào thời điểm Thu Đình Nhã gả cho Diêm An Quân, Thu Đại Đồng cũng đã quyết định muốn đem tập đoàn Thu An cho ông ta. Có lẽ ông khi đó cảm thấy xấu hổ và có lỗi với Diêm An Quân, dù sao con gái mình không thể nào sinh dục. Nhưng lúc đó tập đoàn Thu An người khác nhìn vào chỉ có thể nói là công ty không tồi, nhưng đối với người Diêm gia chỉ là buôn bán nhỏ mà thôi. Thu Đại Đồng hiểu được muốn Diêm gia coi trọng ông càng cần phải cố gắng hơn, trải qua nhiều năm dốc sức làm việc, tuy tập đoàn Thu An không thể so sánh với vài gia tộc lớn nhưng tuyệt không kém hơn vài gia tộc khác. Ý tưởng của Thu Đại Đồng gần đây Thu Đình Nhã mới biết được. Thu Đình Nhã cùng Thu Đại Đồng với người Tần gia đối với Diêm Thiếu Liệt vô cùng cảm kích, nếu không có anh thì tập đoàn Thu An đã bị đổi chủ. Mà Thu Đình Nhã nhớ tới tiên đoán năm đó cảm thấy mình quả là thần côn, như thế nào kết quả xui xẻo nhất nàng lo nhất đều đã xuất hiện rồi. Năm đó Diêm An Quân là thật yêu nàng, dù cho nàng không sinh dục được vẫn kiên quyết kết hôn. Lúc đó khẳng định là Diêm An Quân không phải là coi trọng thân phận bối cảnh của nàng, bởi vì khi ấy đại tiểu thư Cố gia một trong bốn đại gia tộc có ý với Diêm An Quân. Nếu muốn chọn thân phận bối cảnh thì ông đã lựa chọn Cố tiểu thư, nhưng ông không làm vậy. Diêm Thiếu Liệt nghe được lời nàng nói, đột nhiên cảm thấy giữa nàng và nhị thúc cũng có lẽ là tình yêu chân chính. Có lẽ nhị thúc anh thật sự chỉ muốn có một đứa con mang dòng máu của mình mà thôi, vậy kiếp trước nhị thẩm rốt cục là vì sao mà chết. Diêm Thiếu Kiệt cùng Thu Đình Nhã trở về Diêm gia cùng một ngày, Diêm lão thái thái cố ý thu xếp một bàn cơm. Thu Đình Nhã tự mình xuống bếp làm vài món ăn, nhưng đều là món ăn hai lão với Diêm Thiếu Liệt thích. Vì thế Diêm An Quân cũng không có nói gì, dù sao cơn giận này cũng không dễ mà tiêu được, Thu Đình Nhã không cấp sắc mặt cho Thiếu Kiệt nhìn là đã tốt rồi. Diêm An Quân giải thích cho Diêm Thiếu Kiệt tạm thời không thể công khai thừa nhận hắn cùng thân phận. Trừ bỏ suy xét cảm thụ của Thu Đình Nhã còn muốn suy xét Thu gia với Tần gia. Nhưng ông ta khẳng định sẽ không tiếp tục lâu như vậy, đáp ứng Đình Nhã cùng ba là kế tạm thời. Đây là ông ta hứa hẹn với con trai mình, cũng là ý tưởng trong lòng ông ta. Diêm Thiếu Kiệt sau đó lại đi tìm Diêm Thiếu Liệt, hy vọng anh có chuyện gì thì cứ nhắm vào mình, không cần liên lụy Hạ Tình Mai. Diêm Thiếu Liệt cũng không cho hắn sắc mặt hòa nhã, mà hỏi lại hắn. Ở thời điểm anh tính kế tôi đã lôi kéo cha mẹ tôi đi cùng rồi biết không? Hạ Tình Mai, không cần anh động thủ thì nhị thẩm cũng nhất định không bỏ qua cho bà ta. Mà khi Hạ Tình Mai nghe được tin tức này tựa như hồn lìa khỏi xác, Thu Đình Nhã không có ly hôn với Diêm An Quân. Góc chuyện audio.com, nàng lại về Diêm gia, chính mình không có cơ hội phù chính, hơn nữa con trai phải đến Diêm gia sinh sống, cô ta phải làm sao? Cô ta nghĩ mạnh ép con trai ở lại nhưng Diêm An Quân nói cho cô ta biết Thiếu Kiệt có sinh sống tại Diêm gia mới có khả năng kế thừa Diêm thị. Nếu cô ta muốn sống cùng thì Thiếu Kiệt chỉ có thể là con trai Hạ Tình Mai của cô ta. Cô ta nghe rõ, Diêm An Quân đang là muốn cướp con trai mình đi, mà cô ta thì lại bất lực. Chuyện một nhà nhị túc Diêm Thiếu Liệt không tham dự nhiều, trước mắt có chuyện trọng yếu hơn cần xử lý. Diêm Thiếu Kiệt không ngờ lại đánh chủ ý thu mua công ty Viễn Dương, anh thừa nhận khi mới biết tin tức này trong nháy mắt có do dự, bởi vì sự kiện này hoàn toàn có thể đả bại Diêm Thiếu Kiệt, khiến hắn vĩnh viễn không lật người được. Nhưng cũng không muốn hủy đi cơ nghiệp trăm năm của Diêm gia, vì vậy anh quyết định sẽ ngăn cản chuyện này, cơ hội đối phó Diêm Thiếu Kiệt không thiếu. Còn có một chuyện khiến anh đau đầu thật sự, anh không có lấy một người dùng cho riêng mình. Những chuyện có chút bí mật cần phải có người giúp anh đi thăm dò mới được, mà mấy ngày trước anh đã phát hiện Tiền Nguyên đi vào văn phòng nhị thúc. Diêm Thiếu Liệt tựa lưng vào ghế ngồi suy tư phải làm gì. Đúng lúc này điện thoại của anh vang lên, là Đường Tống gọi, hẹn anh buổi tối lên quán ba. Anh liền vui vẻ đồng ý, cuối cùng còn bỏ thêm một câu đem theo Ân Trạch đến. Vốn tâm tình không tốt lắm, Diêm Thiếu Liệt nhìn thấy Thủy Ân Trạch sau đó cả người đều tốt. Thấy Thủy Ân Trạch đi toilet, Đường Tống liền bu lại hỏi: A Liệt, cậu tính toán bao giờ cho Thủy Ân Trạch một cái danh phận a? Diêm Thiếu Liệt nhướng mày. Danh phận, cậu đem Ân Trạch thành phi tử trong hậu cung của anh đây. Cũng kém không nhiều lắm đi, đã có một Hạ Khuynh Thành, giờ lại thêm một Thủy Ân Trạch, chắc gì về sau cậu không có người khác nữa. Diêm Thiếu Liệt lắc đầu, sẽ không, tôi chỉ sẽ có một người là Ân Trạch. Về phần Hạ Khuynh Thành chờ tôi sau này ra tay thu thập cũng không muộn. Đường Tống tủm tỉm nhìn phía sau Diêm Thiếu Liệt nói. Có nghe hay không, A Liệt chính là nói chỉ biết có một mình cậu. Diêm Thiếu Liệt đầu tiên là sửng sốt, lập tức quay đầu lại thấy Thủy Ân Trạch tay chân luống cuống đứng phía sau mình. Anh quay đầu lại cười cho Đường Tống một quyền. Cậu cố ý, gặp hai người các cậu mấy ngày nay treo đó không mặn không nhạt, rõ ràng là tình chàng ý thiếp có ý còn cố không làm rõ, phiền phức. Diêm Thiếu Liệt ném ánh mắt xem thường, cậu mới là thiếp đi, đêm nay anh đây mời cậu đi nhanh cho. Nói xong trở lại đưa tay mình qua, Thủy Ân Trạch nháy mắt như không thể nào tin được. Diêm Thiếu Liệt nhìn y do dự vươn tay, lập tức một phen kéo lại, sau đó đem người kéo đến bên cạnh mình. Đường Tống thật lưu manh thổi cái huýt sáo, sau đó cầm lấy áo khoác của mình vắt lên vai. Đi đây, đừng quên ân ân ái ái cho sướng một chút a. Đường Tống rời đi, phòng riêng chỉ còn có hai người bọn họ. Mà Diêm Thiếu Liệt ôm Thủy Ân Trạch cả người cứng ngắc trong ngực, Diêm Thiếu Liệt cười cười nói. Em đây là chán ghét tôi hay sợ hãi tôi? Tôi, em sao lại chán ghét anh? Nhìn Thủy Ân Trạch khuôn mặt hồng hồng, con ngươi ngập nước lóng lánh, đôi môi trong suốt hồng nhạt. Diêm Thiếu Liệt thật sự không nhịn được cúi người hôn trên môi của y. Thủy Ân Trạch nháy mắt trừng lớn, lập tức hai tay quấn lên cổ Diêm Thiếu Liệt. Gocchuyenaudio.com Diêm Thiếu Liệt chỉ định hôn lướt qua, cũng không biết bởi vì hương vị của Thủy Ân Trạch quá ngọt ngào, hay là anh đã chờ đợi cơ hội này lâu rồi, cho nên nhợt nhạt hôn biến thành mưa rền gió dữ đoạt lấy. Sau một hồi Diêm Thiếu Liệt mới nói, Ân Trạch, tôi tạm thời không thể công khai quan hệ của chúng ta. Tôi muốn giải quyết chuyện của tôi cùng Hạ Khuynh Thành xong, tôi không muốn em bị người ta nói thành kẻ thứ ba. Được, sự kiện người phát ngôn bên Tần Thị, Diêm Thiếu Liệt cảm thấy nếu mình đã thổ lộ tâm ý, liền không có giấu giếm chuyện gì. Cho nên anh đem chuyện người phát ngôn đơn giản nói một lần. Thủy Ân Trạch không ngờ bên trong lại có nhiều sự tình như vậy, mà đối với sự bảo hộ của Diêm Thiếu Liệt khiến y cảm thấy thật hạnh phúc. Cái này là chờ cho mây tan sẽ thấy trăng sáng sao? Y không biết, nhưng Diêm Thiếu Liệt thích y, cái hôn nhiệt tình lúc nãy khiến y có thể cảm nhận được. Anh làm nhiều chuyện như vậy là để bảo vệ mình, có như vậy là đủ rồi. Diêm Thiếu Liệt vốn tính toán giải quyết xong Hạ Khuynh Thành mới ngả bài với Thủy Ân Trạch, nhưng bởi vì bạn tốt tính cái việc này đẩy lên trước tiên. Nhưng mà như vậy cũng tốt, giờ phút này nhìn vẻ mặt thỏa mãn của Thủy Ân Trạch dựa trong ngực của mình, anh cảm thấy thực hài lòng. X oa thổ lộ rồi kìa, hôn rồi kìa, vì hai người đã xác lập quan hệ, X đổi cách xưng hô em tôi, anh em và tùy tình huống nhé. Cách chương.